Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, rời nhà trốn đi, mà mấy ngày sau, mấy ngàn lý xa Đãi Hàn Cung chung, Trạc Diễm mở ra ngàn dặm ưng truyền tới tờ giấy, đọc mặt trên nội dung, không khỏi mỉm cười, nhà đầu kia thật đúng hội lợi dụng tài nguyên, nhưng là, hắn đột nhiên lại nhăn lại mày đầu đến. Này Băng Nhai tuy rằng chính là cái thiếu niên, bất quá nhìn như cùng Tử Tang Lăng thanh mai trúc mã. Hiện thời còn mượn hắn danh nghĩa trụ vào Tử Tang phủ. Kia chẳng phải là gần thủy ban công, tuy rằng hắn đã phái người tra quá Băng Nhai, tựa hồ cũng không hội gây bất lợi cho Tử Tang Lăng. Nhưng là người này ở Tử Tang Lăng đến Đại Vương đồi phía trước 7 năm ở nơi nào? Hắn người vậy mà căn bản cha không đến manh mối. Mà lúc này, Trạc Diệm ánh mắt lơ đãng dừng ở bàn thượng vài cái tinh tế quyển trục thượng. Này vẫn là Tử Tang Lăng lúc trước ở Đại Vương đồi cho hắn viết thư tình. Nhớ tới Tử Tang Lăng đương thời thưởng thức trình độ, Trạc Diệm nhất thời cảm thấy nha đầu kia không có chuyện gì là làm không được. Mắt thấy đấu giá hội sắp tới. Xem ra hắn có thể để mấy ngày hôm trước đem nàng theo Tử Tang phủ đón ra. Làm cho nàng được thêm kiến thức, lại thuận tiện coi nàng là sơ phi lễ của hắn lợi tức thu vừa thu lại. Nghĩ đến này, Trạc Diễm, môi, giác lờ đắng vẩn nhuộm ra một chút nhu hòa ý cười. Ngàn dặm ở ngoài, Tử Tang Lăng nhìn trên bàn một loạt không gian giới chỉ. Không khỏi cười loan mắt. Không uổng công nàng đã nhiều ngày mỗi ngày hy sinh nửa giờ vì Phi Đô làm thiêu nướng. Người này luyện chế không gian giới chỉ kỹ thuật càng lô hỏa thuần thanh. Một loạt chạm lam, sắc nhẫn, mặt trên làm đẹp nhiều điểm ngân mang, thoạt nhìn coi như phía chân trời sao băng, xa hoa, bởi vì Phi Đô tu vi hạn chế. Nó trước mắt nhiều nhất chỉ có thể một ngày luyện chế một quả hai phương lớn nhỏ không gian giới chỉ. Bất quá. Đôi này, chuyện này đối với cho Thương Hải thần tộc đã biến mất Vô Nhai đại lục đến giảng. Cũng là phá lệ nghịch thiên, hiện thời khoảng cách đấu giá hội còn có 7-8 ngày. Phi Đô tổng cộng luyện chế ra này 17 cái nhẫn. Sẽ là như thế nào vĩ đại nhất bút tài phú đâu? Tử Tang Lăng, nghe nói ngươi còn có cái thị về. Hôm nay, sáng sớm. Tử Tang Lăng liền bị này nói vi cùng thanh âm cấp ẩm ý tỉnh. Hiện thời nàng ngày đêm luyện công, mỗi ngày chính là hừng đông tiền ngủ một lát, này Tử Tang, Lộ đều phải cướp đoạt nàng cận có một điểm thời gian. Bất quá, hôm nay tới khả đúng là thời điểm, Tử Tang Lăng đồng Băng Nhai một cái đối diện, song phương liền đã minh bạch đối phương ý tứ, đây chính là Đại Vương đồi thượng nhiều năm ăn ý a. Cho nên, làm Tử Tang, Lộ một mặt vênh váo tự đắc đi vào nghe Vũ Huyền thời điểm. Không nhìn thấy Tử Tang Lăng, lại nhìn đến Tử Tang Lăng trong phòng ngồi một cái thân thể thướt tha, nữ tử lâm cửa sổ mà. Ngồi, mặt cũng là hướng bên trong, nhưng mà cho dù nhìn không thấy đối phương dung mạo, bằng vào một cái bóng lưng, cũng làm cho người ta liên tưởng đến tuyệt đại tao nhã này nhất từ. Tử Tang, Lộ sửng sốt, ở ngoài hoán một tiếng, gặp đối phương không hề phản ứng, vì thế thôi, môn, mà vào, ngay tại nàng tiến vào phòng một khắc, cái kia xa lạ, nữ tử đột nhiên quay sang đến. Nhưng mà, nàng đang muốn thấy rõ đối phương dung mạo, cái ót lại đột nhiên nhận đến trùng trùng nhất kích, tiếp theo, ngã khục liền, Tử Tang, Lộ tốt xấu tu vi đến nhị cấp đỉnh núi. Tuy rằng đã không phải là đối thủ của Tử Tang Lăng. Nhưng là, muốn nhường đối phương hoàn toàn không biết bản thân có tu vi. Cũng chỉ có thể áp dụng như vậy biện pháp. Tử Tang Lăng vỗ vỗ thủ. Đối biến ảo vì nữ tử Băng Nhai nói. Băng Nhai, ngươi thật sự là quá lợi hại. Bằng vào một cái bóng lưng có thể mê đổ này xuẩn nha đầu. Ta muốn là nam, bảo đảm bị ngươi lừa tài lừa sắc. Mau, chúng ta đem nàng nâng đến ta, giường thượng, lại phóng điểm nhi, mê, hương. Hai người đem Tử Tang, Lộ đặt ở giường thượng. Nghiêng người hướng vào phía trong, thế này mới lặng lẽ quan thượng môn. Nghênh ngang mà đi, không sai, bọn họ nhưng là muốn vụng trộm lưu đi đấu giá hội. chờ Tử Tang, Lộ tỉnh ngủ. Bọn họ chỉ sợ đều đã đi thật xa. Tử Tang Vô là quả quyết tìm không thấy. Vụng trộm tìm đi cấm địa cùng Tử Tang diễn cáo biệt. Tử Tang Lăng này liền đồng Băng Nhai cùng nhau. Đi tới Tử Tang phủ một chỗ yên lặng khóc. Băng Nhai biến hội chân thân. Ôm lấy Tử Tang Lăng hai cánh mở ra. Liền đã ở Tử Tang phủ ngoài. Hai người rơi xuống sau. Nhanh chóng thu liễm trên người hơi thở. Rất nhanh liền rời đi Tử Tang phủ mặt sau u tĩnh phố hạng. Dung nhập đô thành phồn hoa dòng người chung. Mà lúc này, cũng là Phi Đô nhất hưng phấn thời khắc, liền có thể thấy được, Tử Tang Lăng lấy gió thu cuốn hết lá vàng tư thái. Theo phố hạng đệ nhất ra quán ăn vặt, đến cuối cùng một nhà điểm tâm phô, càng không ngừng mua, trong tay các loại cái ăn lại điên cuồng biến thiếu. Kỳ thực cuối cùng, đều tiến nhập Phi Đô không gian, người này toàn bộ quá trình hoàn toàn không lộ mặt. Nhưng vẫn ở bản thân trong không gian lặp lại nhấm nuốt động tác. Tử Tang Lăng, sờ trên cổ tay dây xích tay. Đây là Phi Đô, hoa, hai ngày thời gian chuyên, môn, vì nàng luyện chế không gian dây xích tay. Toàn bộ dây xích tay để, sắc vì bạch sắc. Ở bạch sắc dây thường thượng, làm đẹp lấm tấm nhiều điểm hồng mai, thủ kiêu ngạo tuyết hồng mai chi ý. Càng nổi bật lên Tử Tang Lăng cổ tay trắng muốt nhẵn nhụi trong suốt như tuyết. Lúc này, món này liên lý một chút tiền bạc đang ở lấy bay nhanh tốc độ biến thiếu. Bởi vì nàng là trộm chạy đến, cho nên căn bản không có cái gì vòng vo. Phòng trừng tiếp qua vài ngày, không thể đang đấu giá hội thượng lao đến tiền lời nói. Bọn họ đều sẽ làm nên cướp bóc này vốn ban đầu đi. Ra khỏi thành môn. Đường dần dần trở nên có chút thưa thớt, Tử Tang Lăng kháp chỉ tính toán, phát hiện dựa theo bọn họ hiện thời cước trình, cho dù đi một đường ăn một đường, cũng có thể đề hai ngày trước tới Đông Minh Quốc Tây Bộ Vũ ra khỏi thành. Vì thế, Tử Tang Lăng nghĩ nghĩ nói, Băng Nhai, đã thời gian tới kịp, ta nghĩ trước đi xem đi Tuyệt Vọng rừng rậm mần đi, Băng Nhai nghi, hoặc nói, đi làm cái gì? Chẳng lẽ còn nhu muốn cái gì nội đan? Lần trước nói đến cũng khéo. Hắn bay vào trong rừng rậm bộ là lúc, chính vượt qua một cái trăm hương thú sản tử, mà trăm hương thú bất đồng bởi này hắn ma thú. Loại này ma thú cả đời chỉ biết sản một lần tử. Hơn nữa ở sản tử sau, sẽ gặp chết đi, ở chết đi một khắc kia, nó hội đem toàn thân tu vi ngưng làm một lạp nội đan. Này bát giai ma thú nội đan nhưng là thứ tốt, mỗi lần đan thành đô sẽ có đại lượng ma thú đến thưởng. Mà ai lại thưởng được Băng Nhai đâu? Trạc Diễm cần dục hỏa thụ mầm móng, cho nên ta tính toán thu thập một, lần sau nhìn thấy của hắn thời điểm liền cho hắn, Tử Tang Lăng giải thích nói. A Lăng, Băng Nhai đột nhiên mặt sắc biến đổi, ngươi thực thích hắn, nơi nào, Tử Tang Lăng lắc đầu nói. Hắn giúp qua ta rất nhiều lần, mà ta lại là nhấc tay chi lao, vì sao không thuận tiện giúp hắn đâu. Nói xong, thủy lượng mâu trung tràn đầy nghi, hoặc, Băng Nhai, ngươi lần trước nói với ta, tu luyện đến cao giai phía trước không thể đối nhân động tâm. Đến cùng vì sao, chẳng lẽ cùng của ta trí nhớ có liên quan, ta đã quên cái gì sao? Băng Nhai ánh mắt nhìn phía cực xa hư không? Trên mặt thần, sắc cùng lúc này thiếu niên bề ngoài cực kỳ không hợp. A Lăng, nếu có một người, cam nguyện buông tha cho bản thân sinh tồn xuống dưới cơ hội, mà bắt nó cho ngươi, chính hắn còn lại là ngủ say trăm năm mà ni hơn nữa. Hắn đã sớm biết như vậy kết quả, như trước nguyện ý chờ đối đãi ngươi trăm năm, ngươi hội làm như thế nào? Ta Tử Tang Lăng đột nhiên cảm thấy một trận khổ sở. Thật sự có người, buông tha cho bản thân sinh tồn cơ hội, ở ngủ say chung đằng đãi nàng đưa hắn tỉnh lại sao? Đột nhiên cảm thấy, tương lai coi như một đoàn, mê, sương, đi được càng sâu, lại càng, mê, hoặc, xem ra, nàng thật sự không thể lại chậm trễ thời gian, chờ tiến đến đấu giá hội đem cái kia nàng thèm nhỏ dãi đã lâu gì đó chụp tới tay. Từ đây bế quan. Tranh thủ sớm ngày tiến vào ngũ cấp. Hết chương.